Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1015, chương 1012. Tại sao có thể có ác ma? A, cho ngươi, tại mái nhà sân nhà máy bán hàng tự động nơi đó mua hai bình băng uống. Rama liền đem nó bên trong một bình giao cho ngồi tại trên ghế dài Aurora. Ô, đã dừng lại nức nở, Aurora sợ hãi rụt rè tiếp nhận băng uống. Ngay sau đó liền hơi hơi kinh ngạc lên, tò mò đem băng uống nắm, thậm chí thiếp ở trên mặt, một bộ tâm tình cuối cùng biến tốt bộ dáng. Làm sao, người hết sức ưa thích băng uống sao? Thấy Aurora biểu hiện, Rama cũng tò mò hỏi thăm một câu. Đối với cái này, Aurora là mang theo có chút buông lỏng gương mặt, ấp úng làm ra trả lời. Băng chi gia hộ có thể làm ta cảm nhận được lực lượng. Ân, nói cách khác, nhà đầu này liền là ưa thích băng đồ vật a. Muốn nói đương nhiên lời có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo Aurora có quyến thú liền là băng chi quyến thú đâu. Làm liền toàn bộ đảo Itogami 1/4 đều có thể một hơi đông kết. Thậm chí có thể đông kết biển cả băng chi quyến thú cơ thể. Aurora sẽ hít lạnh buốt đồ vật. Cái kia không thể bình thường hơn được. Đã như vậy, người có lẽ ngoài ý muốn sẽ rất ưa thích thành phố Itogami đây. Rama như thế cảm tưởng lấy. Làm bốn mùa thường hạ đảo nhân tạo, đảo Itogami bên trong nhiều nhất là đủ loại nghiên cứu cơ cấu. Ngay sau đó là ăn uống phương diện thương nghiệp, nhất là băng xử lý cùng quả vật tại đây bên trong nhất là trọng yếu cùng chịu hoan nghênh. Đối với Aurora mà nói, hẳn là sẽ rất thích thấy a. Đương nhiên, trước mắt, Aurora vẫn là một cái không dành thế sự vampire thiếu nữ. Hắn tầm mắt hiện tại cũng vẫn luôn tại bốn phía bồi hồi. Nhìn xem toàn bộ xanh hóa sân nhà, một đôi con mắt màu xanh lam thỉnh thoảng đều sẽ chiếu lấp lánh. Thậm chí thấy xa xôi cảnh biển cùng với bầu trời đều sẽ phát ra có chút kinh hô. Một bộ tựa như gặp được thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Để cho người ta cảm thấy có chút đáng yêu. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Aurora sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị phong ấn không biết bao nhiêu năm. Lại không biết trên mặt đất hạ trong phần mộ ngủ say bao nhiêu năm. Người biết chuyện đều sẽ cảm giác đến có chút tâm tình trầm trọng a. Rama liền hơi thu thập một chút tâm tình của mình, hướng về Aurora chất vấn. Tốt, hiện tại nên nói cho ta biết. Ngươi vì sao lại tự tiện rời nhà, chạy đến nơi đây a? Rama bất dung tình chất vấn, nhường Aurora cuối cùng thu hồi tò mò ánh mắt, một lần nữa trở nên khiếp nhược cùng khẩn trương lên. Bất quá, Aurora vẫn là thành thật trả lời Rama vấn đề, nơi nào là ma quật? Aurora nói như thế, cái gì? Rama không ngoài dự liệu ngây ngẩn cả người. Bên trong có ác ma, dâm quế ác ma, Aurora thì trên mặt khẩn trương nói rõ tiếp, khóe mắt đều mang tới nước mắt, dâm quế ác ma, Rama lại là hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, kém chút không có ở trên đầu phương treo bên trên một cái dấu chấm hỏi. Dù thông minh, nghe được Aurora lần này nói rõ, như trước vẫn là hội không nghĩ ra a. Nói tóm lại, Aurora liền là nghĩ biểu thị, trong nhà có một cái dâm uế ác ma, cho nên nơi nào là ma quật, nàng nhất định phải chạy trốn, đúng không? Ta nhà tại sao có thể có ác ma? Sẽ không phải là Natsuki tỷ đột nhiên trở về, bị Aurora đụng bên trên, đồng thời còn đối Aurora làm cái gì a? Dùng Natsuki tỷ cái kia duy ngã độc tôn cá tính. Lại thêm phát hiện đệ tứ chân tổ cơ thể tại trong nhà mình xuất hiện. Không làm được thật là có thể làm ra cái gì. Thế nhưng, Natsuki mặc dù biểu hiện được duy ngã độc tôn, kỳ thực lại là cái trong lòng vô cùng quan tâm người. Không nói là đúng Rama nghiêm khắc cùng yêu chiều cũng là vì Rama. Liền nói bình thường, Natsuki kỳ thật cũng vẫn luôn đang trợ giúp một chút có khó khăn người. Nhất là Natsuki học sinh, một khi xuất hiện vấn đề gì, Natsuki chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đi qua, tại Gozo Demon Sanctuary, Natsuki mặc dù dùng thủ đoạn cứng rắn đem Aurora cùng Nagisa mang về đảo Itogami, nhưng cũng là vì không cho quay quanh đệ tứ chân tổ tranh chấp xuất hiện cùng với đối. Thánh Diệt, cảnh giác, đem Nagisa đưa đến đảo Itogami, có lẽ cũng có hắn trong cơ thể linh nhân tố, có thể nghĩ nhường Nagisa tại đảo Itogami bên trong thu hoạch được trị liệu. Đồng dạng là nó mục đích, bằng không, Natsuki cũng sẽ không đồng ý mang theo Kozu cùng một chỗ tiến vào đảo Itogami. Này cũng là vì đáp lại Kozu nguyện vọng mà thôi. Cho nên, nhìn thấy Aurora, Natsuki có lẽ sẽ cảm thấy giật mình. Càng biết ra với quốc gia công ma quan lập trường đối Aurora làm cái gì. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy hãm hại Aurora ha. Chớ nói chi là Natsuki tỷ dâm uế à. Rama không khỏi trong đầu tưởng tượng một thoáng dâm uế Natsuki. Ấy, một giây sau, Rama nhanh chóng bưng kín cái mũi của mình. A, ô, này có vẻ như nhường Aurora bị giật nảy mình, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Không có, không có việc gì. Rama tranh thủ thời gian hướng Aurora ra hiệu, thậm chí lắc lắc đầu, hất ra trong đầu không thuần khiết tưởng tượng, để cho mình tranh thủ thời gian bình tĩnh trở lại. Ngươi, ngươi rời nhà nguyên nhân ta đã hiểu. Ngay sau đó, Rama cố gắng nói sang chuyện khác. Có thể là, ngươi làm cái gì có thể tìm tới nơi này? Phải biết, Aurora vừa mới tỉnh lại, liền nơi này là địa phương nào đều còn không biết. Làm sao lại tìm tới nơi này đâu? Nàng quyến thú hẳn không có phương diện này năng lực a. Ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, mùi, Aurora nhỏ giọng lầm bầm. Mùi, Rama lần nữa giật mình. Aurora lại là trịnh trọng gật đầu. Này cống phẩm bên trên có ngươi mùi. Aurora liền chỉ trên người mình áo khoác. Ngoặc kép, ngươi sẽ không phải muốn nói chính mình là truy tìm lấy mùi của ta đi tìm tới a. Rama khóe mắt nhảy lên mà lên. Đang, đúng là như thế. Aurora lại là rụt rè khẳng định. Ngươi là động vật sao? Rama nhịn không được chửi bậy. Dựa vào truy tìm mùi tìm đến người. Vậy coi như là thú nhân này làm không được a. Thành phố Itogami nội nhân khẩu tập trung, lại thêm đủ loại mùi khói cùng mùi mồ hôi. Trừ phi đối phương cách mình không xa, hoặc là tại một thứ gì đó lên lưu lại mãnh liệt mùi. Bằng không cho dù là thú nhân này không có cách nào dựa vào mùi tới tinh chuẩn tìm tới một người. Vị trí mà Aurora có thể là vampire. Vampire dựa vào mùi tới tìm người. Này có lẽ liền trong lịch sử đều là đầu một lần a. Được rồi, Rama uốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Nhìn về phía Aurora. Đã ngươi đều đã đến đây, ta cũng không thể cứ như vậy đem ngươi chạy trở về. May mắn ngươi không có ở đường lên dẫn tới cái gì rối loạn. Không, thật không có sao. Nói đến đây, Rama bắt đầu sinh ra hoài nghi. Aurora tướng mạo ban đầu tựa như yêu tinh một dạng mộng ảo lại mỹ lệ. Có được phảng phất không tồn tại ở trên thế giới tuyệt mỹ dung mạo. Dạng này người toàn thân vẻn vẹn ăn mặc nam sinh chế phục, để chân đùi cùng chân trên đường chạy loạn, thật sự có thể không làm cho rối loạn. Sự thật chứng minh, Rama hoài nghi là chính xác. Từng có người khả nghi ý đồ đối ta ra tay. Này Demon Sanctuary người cũng đều đối ta quang tới tà ác ánh mắt. Ta chỉ là vì cho trừng trị. Aurora yếu ớt làm ra trả lời như vậy, nhường Rama cảm giác cả người cũng không tốt. Rama liền lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng tra xét một thoáng. Này tra một cái, Rama lập tức thấy được một bài mới nhất báo đạo. Nam khu xuất hiện lần nữa không rõ đóng băng hiện tượng. Người bị hại chỉ là một số người bầy. thụ hại phạm vi cực nhỏ, nhưng đảo nhân tạo quản lý công xã đã cao độ coi trọng. Vì để tránh cho Nam khu xuất hiện như là Bắc khu tai họa, hiện đã bắt đầu sơ tán đám người, phát ra cảnh báo, còn mời nhóm dân thành thị cẩn thận, như phát hiện dị thường hiện tượng, trước tiên hướng quản lý công xã báo cáo. Thấy thế, Rama ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay trước như là làm sai sự việc, thấp thỏm bất an Aurora trước mặt. Thật to than ra một hơi, tương lai, thật đúng là làm người thấy lo lắng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.